đợi lát rán cho con cá khô. Được không? Vâng ạ, vâng ạ. Tả Tiểu Đa vô cùng hưng phấn. Lập tức bị Tả Tiểu Niệm kéo tới. Cẩu cẩu, ngươi qua đây. Ta hỏi ngươi một chút. Ngươi làm sao lại đột phá rồi? Thật là làm cho ta đây kinh ngạc muốn rớt con mắt ra luôn nha. Hắn bị Tả Tiểu Niệm lôi đi. Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc sau tiếng đóng cửa, thì không nghe thấy gì nữa. Tả Tiểu Niệm cũng rất hưng phấn. Thậm chí có chút không khống chế được cảm xúc. Chỉ cần nghe giọng nàng cũng đã có thể thấy được nàng đang vui tới nhường nào rồi. Ngô Vũ Đình dừng động tác thái đồ ăn trong tay lại. Chuyển thành đứng ngơ ngác xuất thần. Một lúc sau thì mũi cay cay. Vành mắt đỏ lên. Làm sao tự nhiên lại có thể tu luyện được rồi cơ chứ? Con đường sau này sẽ khó khăn biết bao nhiêu. Trời chậm rãi tối hẳn. Tả Trường Lộ không biết đã về từ lúc nào. Mang theo mấy cái món ngon đi vào bếp. Lặng lẽ đứng ở sau lưng vợ mình. Dùng tay vịn chặt bả vai đang run rẩy của vợ mình. Chậm rãi ôm nàng vào lòng. Nhẹ nhàng nói. Không cần lo lắng. Đừng quên còn có Tiểu Niệm trông chừng hắn. Cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn nói khẽ. Thật ra, Tiểu Niệm còn lo hơn chúng ta. Ngô Vũ Đình yên lặng gật đầu. Dường như muốn nói thêm cái gì. Nhưng cuối cùng lại không nói được. Đúng vậy, còn có chị gái của hắn trông chừng. Đương nhiên là tốt rồi. Nhưng, cũng không thể yên tâm được bằng mình tận mắt thấy con cái bình an. Ta hối hận rồi. Ngô Vũ Đình nói thật nhỏ. Không có chuyện gì đâu. Tả Trường Lộ trầm mặc một chút rồi nói. Lập tức khẩu khí trở nên nhẹ nhõm. Nhanh làm đồ ăn đi. Một hồi hai đứa nó lại chạy ra đòi ăn cơm đó. Tiếng thái đồ ăn lại tiếp tục vang lên. Tả Trường Lộ trầm ổn đi ra ngoài. Bố trí bàn ăn. Nhìn qua thì vẫn giống ngày bình thường. Nhưng lại như khác nhau rất lớn. Một bàn phong phú thịt rượu đầy đủ. Một nhà bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Ai nấy mặt mũi cũng rạng rỡ. Vui vẻ hòa thuận. Hôm nay là ngày đại hỷ. Tả Trường Lộ cười tít mắt. Đặc cách hai đứa cũng uống một ít. Hai mắt Tả Tiểu Niệm phát sáng lên. Liên tục gật đầu. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay. Hì hì cười. Cha, ta đều đã trở thành cường giả rồi. Chỉ có hai vò rượu này. Chỉ sợ là không đủ. Ngô Vũ Đình khịt mũi coi thường. Không đủ. Tết năm ngoái. Là đứa nào chỉ uống có hai chén. Lại dành nhà vệ sinh cả nửa đêm. Là ai ấy nhỉ? Dạo này cái trí nhớ của ta không được tốt cho lắm. Nhớ không ra ta. Tả Tiểu Đa mặt đỏ tới mang tai. Mẹ, ta bây giờ là võ sĩ rồi đó. Võ sĩ. Lớn quá ha. Cao thêm miếng nào. Mập thêm miếng nào rồi ha. Cách chương.